hoặc là không làm, muốn làm thì phải làm được tận thiện tận mỹ. 2 năm sau, Dương Thiên Vấn rốt cuộc tìm được rồi một tia cơ hội, càng đột phát. Ý nghĩ nếu lấy lực lượng cường hóa thần phù, tiến hành cường hóa đối với mấy thứ luyện tài cùng phối tài chủ yếu nhất, nghĩ hẳn hiệu quả khẳng định phi thường hoàn mỹ. Một chén thuốc kia đã chứng minh, phẩm là thứ mình đụng chạm, đều có thể tiến hành cường hóa, không chỉ là pháp bảo của mình, cũng không chỉ tốc độ, lực lượng, phòng ngự các thứ. Nếu tư tưởng này thành công mà nói, mình khẳng định có thể sáng tạo một kiện tác phẩm từ xưa đến nay, một kiện hoàn mỹ nhất đỉnh phong nhất. Dương Thiên vẫn có chút hưng phấn tới run tay, ý tưởng này thật là quá tuyệt vời. Một lần nữa cầm lấy vận mệnh la bàn, Dương Thiên vẫn chỉ dùng nửa ngày thời gian đã hoàn thành mấy chục ô vuông còn thừa. Đây là la bàn cấp thứ 10, cột sáng phóng lên cao, bóng người la bàn chỉ dẫn giả lại một lần nữa xuất hiện. Chào ngươi, tiểu tử, hứa ra nguyện vọng của ngươi. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười nói. Ta muốn biết Bích Nhi các nàng đang ở nơi nào. Dương Thiên vẫn bình tĩnh hỏi ra cái vấn đề thứ nhất. Các nàng đang ở Đông Cực Tinh Vực, Bích Tuyền Tinh, Bạch Lê Đảo của tiên giới. La bàn chỉ dẫn giả trả lời. Ta muốn biết huyền bí của lực lượng thần phù. Dương Thiên vẫn gật gật đầu, đã biết được chỗ. Đến lúc đó sau khi lấy được chỉ tinh Nguyệt Luân liền có thể đi tới. 36 đạo thần phù của vận mệnh thiên bàn đối ứng 36 loại pháp tắc từ yếu đến mạnh của vũ trụ này. Thần phù thật ra cùng thần thông ngươi tu tập đều là một loại ràng buộc, cao thấp liên kết ràng buộc. La bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên vẫn nghe xong, thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán, thật đúng là pháp tắc chi lực, trách không được có thể không nhìn quy tắc. Đáng tiếc, mình chỉ có thể bằng vào la bàn đến sử dụng, mà không phải bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, thần nhãn, huyền tiên trở lên của tiên giới đều có thể sử dụng nguyên thần công kích. Đối với linh hồn căn bản nhất của sinh linh tiến hành công kích trực tiếp, có cách nào có thể phòng ngự hay không? Dương Thiên vẫn lại mở miệng hỏi. Cách phòng ngự có rất nhiều, lấy lực lượng nguyên thần của ngươi, đủ để không nhìn nguyên thần công kích của lục phẩm huyền tiên trở xuống. Mà nguyên thần của ngươi có phòng ngự thần khí bảo hộ nguyên thần. Theo lực lượng nguyên thần của ngươi tăng lên, cộng thêm nó giúp, kém chỉ cần không phải quá mức xa mà nói, ngươi đủ để không nhìn bất cứ nguyên thần công kích nào. Ví dụ như nói, hiện tại lực lượng nguyên thần của ngươi, bản thân đã có thể không nhìn nguyên thần công kích của lục phẩm huyền tiên trở xuống, lấy lực lượng nguyên thần của ngươi cộng thêm kiện phòng ngự thần khí bảo hộ nguyên thần kia. Nghĩ hẳn nguyên thần công kích của ngũ phẩm tiên quân trở xuống đều đối với ngươi không có bất cứ ảnh hưởng gì, trái lại còn có thể bị hấp thu cắn trả. La bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói. Ngươi là nói, thông huyền linh tàng bi kia là một kiện nguyên thần phòng ngự thần khí. Dương Thiên vẫn sớm biết khối bia văn cổ quái kia trong thượng đan điền thần kỳ vô cùng, thì ra nó chính là nguyên thần phòng ngự thần khí. Hắc huyền phệ thần thú cho chỗ tốt, quả thực làm người ta không thể từ chối. Xem ra đi thần giới một chuyến là tuyệt đối cần thiết. Những lão gia hỏa này thật sự là sự lão luyện, cho mình đồ vật lại bảo trì thần bí, đợi mình cần nhất đồng thời lại phát hiện thì ra chính là thứ này. Người ta đã chuẩn bị tốt cho mình, làm người ta không thể từ chối. Cảm giác giống như thiếu nhân tình cực lớn, không thể không trả lại. La bàn chỉ dẫn giả không trả lời, mỉm cười nhìn Dương Thiên vẫn mở miệng nói, hứa ra nguyện vọng của ngươi đi, hoặc là ngươi lựa chọn chứa đựng nó. Chờ một chút, ta nghĩ chút. Dương Thiên vẫn chần chờ, một lần này cởi bỏ la bàn phong ấn lại giải đáp không ít nghi hoặc cùng suy đoán trong lòng. Huyền tiên cửu phẩm, tiên quân cửu phẩm, tiên đế cửu phẩm, tuy bọn họ có phương thức phân cấp độc đáo của chính bọn họ, nhưng mình chỉ có thể đại khái đoán một chút. Loại suy đoán này có đôi khi chuẩn xác, có đôi khi lại tồn tại khác biệt cực lớn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái khác biệt này là sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Thiên vẫn làm việc luôn luôn phòng ngừa chu đáo, tuyệt đối không muốn chuyện tới trước mắt, lại đi hối hận cùng bù lại. Nguyện vọng của ta là, ta muốn một đôi mắt thần có thể chuẩn xác phán đoán thực lực đối phương. Dương Thiên Vấn dứt khoát quyết định nói, có thể như ngươi mong muốn, nhưng mà ta lại hy vọng ngươi có thể tập hợp nguyện vọng cấp 11, cùng nhau lấy ra nguyện này, tin tưởng hiệu quả sẽ làm ngươi càng thêm hài lòng. Đương nhiên, nếu ngươi kiên trì mà nói, ta có thể lập tức thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng trả lời, không cần, ta muốn lập tức có được nó. Dương Thiên Vấn chấp nhất trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong quả thực có chút động lòng. La Bàn cấp 11 nếu hết sức chuyên chú hóa giải tin tưởng nhiều lắm 20-30 năm liền có thể thu phục. Đương nhiên cái này không bài trừ khả năng đột nhiên linh quang thoáng hiện. Nhưng lập tức mình phải xuất phát hướng tới Lâm Tuyền Tinh. Tiêu Khải tuy đã xuất phát hướng tới, nhưng mà chỉ Tinh Nguyệt Luân mình là tình thế bắt buộc, vẫn là tự mình đi một chuyến tốt hơn. Hơn nữa, nguyện vọng cấp 11, ta có thể lựa chọn tăng lên lực lượng mắt thần, như vậy cũng không giống nhau sao? Như ngươi mong muốn, thần phù cấp 11 chính là ngũ hành kim thuộc tính thần phù. La Bàn chỉ dẫn giả nói xong, lấy tay điểm một cái. Từ La Bàn thiên tâm lóe ra hai đạo hào quang, chiếu vào hai mắt Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhất thời lâm vào ngủ say. La Bàn chỉ dẫn giả làm xong tất cả cái này liền biến mất. Vận mệnh La Bàn sau khi ở không trung biến hóa thành 15 tầng, hóa thành một luồng ánh sáng hòa vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Qua hồi lâu, Dương Thiên Vấn tỉnh lại, mở hai mắt, một cổ ánh sáng long lanh thoáng hiện ở trước mắt, nháy mắt đã khôi phục bình thường. Dương Thiên Vấn ra khỏi tiên phủ, đứng ở trên lầu các, nhìn người đi đường lui tới trên trời cùng dưới đất. Đột nhiên nhìn thẳng một tuần vệ đội trưởng đi qua tuần tra, tâm niệm khẽ động, lập tức cấp bậc tu vi người này đã hiện lên ở trong đầu, kim tiên trung kỳ. Dương Thiên Vấn lại thử vài lần, trăm phát trăm trúng xác nhận phân cấp tu vi mọi người, cùng trước kia căn cứ khí tức biến hóa đoán tu vi không sai biệt lắm. Đáng tiếc, không có cao thủ cấp bậc huyền tiên trở lên cùng với cao thủ am hiểu che giấu khí tức lấy đến thí nghiệm một chút. Dương Thiên Vấn lấy ra tinh vực đồ giản từ Tiêu Khải nơi đó có được, cẩn thận tính một chút, từ nơi này muốn dùng truyền tống trận giữa các vì sao bay đi Lâm Tuyền Tinh, cùng lắm vài ngày thời gian, nếu dùng bay mà nói, vậy phải dùng mười mấy năm, thậm chí càng nhiều thời gian. Tin tức của Tiêu Khải là 10 năm sau, Long Gia từ Thiên Quang Tinh xuất phát đi Lâm Tuyền Tinh đón dâu. Cái đón dâu này vừa đến một hồi phải dùng vài năm, mình còn rất đầy đủ thời gian. Dương Thiên Vấn lại vào tiên phủ, chuẩn bị hoàn thiện cái tác phẩm đỉnh phong này. Dương Thiên Vấn vì có thể càng tốt đem nắm bắt cùng luyện chế ra tác phẩm đắc ý, cố ý tiêu phí một năm thời gian, đem luyện tâm đan hỏa tăng lên tới tầng thứ 6. Luyện tâm đan hỏa tổng cộng chỉ có 9 tầng. Luyện tâm đan hỏa tầng thứ 6 vẫn là Dương Thiên Vấn linh hoạt vận dụng lực lượng cường hóa thần phù, cứng rắn thúc dục tăng lên. Cái quá trình này tự nhiên rất khó khăn, nhưng Dương Thiên Vấn cũng là có cân nhắc của mình. Luyện tâm đan hỏa tầng 6, cho dù là về sau đến cấp bậc tiên đế cũng đủ dùng. Luyện tâm đan hỏa cao thấp là cùng tu vi không quan hệ, tu vi càng cao, chẳng qua thời gian có thể duy trì luyện tâm đan hỏa càng kéo dài mà thôi. Dương Thiên Vấn đã chuẩn bị xong một đám tiên đan dùng khôi phục pháp lực. Muốn duy trì luyện tâm đan hỏa tầng 6, bản thân Dương Thiên Vấn cũng không có nắm chắc, chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục đến bổ sung tiêu hao. Chẳng may luyện chế đến một nửa hết sức lực, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Dương Thiên Vấn chính thức lấy ra ô kim bàn long lô mới thăng cấp không lâu, yêu thích không buông tay đem chơi trong chốc lát, bắt đầu công tác luyện chế. Dương Thiên Vấn đầu tiên đem mỗi dạng luyện tài đều dùng pháp môn đặc thù gia công chiết xuất luyện chế một phen, sau đó lại đem tài liệu từng loại cường hóa, ném vào trong đỉnh lô. Sau khi cởi bỏ phong ấn cấp thứ 10 của La Bàn, lực lượng cường hóa có thể đạt tới gấp 10. Cái này quả thực chính là ở dùng lực lượng pháp tắc phá hư quy tắc ước thúc, đạt tới hiệu quả thần kỳ trong phạm vi quy tắc ước thúc không có khả năng đạt tới. luyện tâm đan hỏa tầng thứ 6 thông qua diệu dụng đặc thù của ô kim bàn long lô, phóng đại mấy lần tác dụng ở trong đan lô, dựa theo ý muốn của mình luyện chế. Từng bộ phận các loại luyện tài để vào, nhưng không chỗ nào không phải là dùng lực lượng cường hóa qua. Linh tài quý trọng lớn lớn nhỏ nhỏ, Dương Thiên Vấn thật đúng là bò được sử dụng. Chủ tài chỉ có hơn 10 loại, còn lại phối tài cộng lại tổng cộng gần ngàn loại. Chẳng qua tác dụng của phối tài trên trình độ rất lớn cũng là vì gia tăng tác dụng của chủ tài, khiến cho phát huy càng thêm hoàn mỹ, thậm chí vượt qua trình độ phát huy ra tác dụng của nó. Thường thường hơn 100 loại phối tài, chỉ là vì tăng lên tác dụng của một loại chủ tài. Thời gian chậm rãi trôi qua, song Nguyệt Tinh bình tĩnh vẫn như cũ, tựa như cũng không như Dương Thiên Vấn suy nghĩ sẽ xảy ra một ít chuyện nào đó khó có thể đoán trước. Chẳng qua Lâm Tuyền Tinh bọn mấy cái tu tiên tinh cấp 2 đã không bình tĩnh nữa. Chỉ Tinh Nguyệt Luân chính là bảo vật thượng cổ, tuy không có hiệu quả công kích phòng ngự, nhưng tính thực dụng cùng tính hiếm có của nó khiến cho giá trị của nó có thể so với thần khí. Một kiện thần khí xuất hiện sẽ đưa tới bao nhiêu cao thủ, không cần hỏi nhiều cũng không cần nhiều lời có thể biết. Tin tức mặc dù đang chậm rãi lan ra, nhưng mà người biết được việc này lại đều giữ kín như bưng, cũng không công khai tuyên truyền. Chẳng qua ở trong tay một ít cao thủ có môn đạo, đã là bí mật nửa công khai rồi. Thực lực Long Gia quả thực uy hiếp một đám người, làm cho bọn họ từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng cái này cũng không đại biểu toàn bộ. Tinh không mờ mịt, rộng lớn tịch liêu, nhưng đối với tiên nhân cấp bậc huyền tiên trở lên mà nói cũng không tỏ ra xa lạ. Hơn nữa trong vũ trụ tràn ngập hành tinh nhỏ, chỗ che giấu tránh thân tốt nhất. Rất không khéo là, từ Thiên Quang Tinh đến Lâm Tuyền Tinh dựa theo phi hành thẳng tắp mà nói, sẽ trải qua một vùng tiểu hành tinh dài vạn dặm, rộng vạn dặm, đồng thời dày cũng là vạn dặm. Nơi đó có ức vạn tiểu hành tinh, đồng thời cũng là một cái khu mỏ thiên nhiên. Rất nhiều như là huyền thiết kim tinh các luyện tài đều ẩn chứa ở trong đó. Chủng loại rất nhiều, số lượng khổng lồ. Không hề thiếu tán tu kim tiên hoặc là huyền tiên đều là dựa vào chúng nó đến giải quyết chi phí tu hành. Tán tu trừ phi là cao thủ đan sư hoặc là luyện khí, nếu không dưới tình hình chung cũng chỉ có cấp bậc tiên quân mới có thể đặc biệt giàu có. Cho dù có tán tu cấp bậc tiên quân, trên đỉnh đầu cũng sẽ không quá giàu có. Đương nhiên đây là chỉ vị tiên quân này chưa từng khai sát giới. Huyền tiên đào quảng vùng tiểu hành tinh phụ cận Lâm Tuyền Tinh nhất thời so với bình thường nhiều hơn vài lần. Bình thường huyền tiên phải đào quảng phần lớn có thể là nghèo đến phát điên hoặc là tự mình muốn luyện chế pháp bảo xuất hiện tìm tài liệu. Hai năm nay, số lượng huyền tiên hoạt động ở vùng tiểu hành tinh dần dần vậy mà so với kim tiên còn nhiều hơn. Chẳng qua vùng tiểu hành tinh quá lớn, cái số liệu này chưa thống kê ra mà thôi. Tiêu Khải chịu ra tay đoạt chỉ Tinh Nguyệt Luân, tuy chủ yếu là vì trả lại tiền thuốc men của thê tử, nhưng thật ra nhân tiện, hắn còn có thể báo thù. Tiêu gia cũng là đại gia tộc trên Thiên Quang Tinh, ở trên thực lực bản thân chẳng qua hơi kém Long gia một bậc. Đích hệ cao thủ của Tiêu gia đột nhiên chết hết, Chi Thứ lại đột nhiên đoạt quyền, sau đó mấy đại gia tộc lại còn lại đồng thời ra tay giết chóc thành viên đích hệ còn lại của Tiêu gia. Làm cho đích hệ Tiêu gia hiện nay xuống dốc không phanh, khó khôi phục rầm rộ trước kia nữa. Thù này, há có thể không báo? Tuy bởi nguyên nhân thực lực bản thản, không thể thật sự báo thù rửa hận, nhưng mà đoạt xính lễ Long gia cũng có thể giải một cái mối hận trong lòng. Tiêu Khải ẩn núp ở trên Lâm Tuyền Tinh, thường xuyên đi vùng tiểu hành tinh thăm dò địa hình một chút, thời gian còn lại đều là cố gắng tu luyện, thu thập tư liệu. Mắt thấy cách ngày Long gia tới vùng tiểu hành tinh không xa, Tiêu Khải nhìn mấy ngày đêm nay chờ đợi, thậm chí trực tiếp đem mọi người nhà an tại trên một tiểu hành tinh tiên, trong lòng cười lạnh. Phải, ở Tiêu Khải xem ra, những người này chẳng qua là quân cỡ lòng tham bành trướng, lại không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ngày càng lúc càng gần, Tiêu Khải đã sớm thông qua nội tuyến đem thực lực đại khái của đội ngũ đón dâu sờ soạng mò được 7-8 phần, chỉ chờ loạn thế vừa nổi lên liền có thể hành động. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 258, cực phẩm tiên y Dương Thiên Vấn ăn vào mấy viên tiên đan, bổ sung pháp lực, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cái luyện tâm đan hỏa tầng 6 này so với trong tưởng tượng còn tiêu hao pháp lực hơn, chỉ tự nhiên khôi phục là không có khả năng duy trì lâu tới mấy năm. Chẳng qua hiệu quả của luyện tâm đan hỏa tầng thứ 6 quả thực 10 phần thần kỳ, cho dù là luyện tài cường hóa gấp 10 cũng có thể hòa tan một chút. Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ tới, trong la bàn không gian của mình tựa như còn có một quả trứng lớn, nghe la bàn chỉ dẫn giả nói. Đây chính là tiên thiên luyện tài, chẳng qua vẫn đặt ở trong la bàn không gian chưa từng dùng, không biết có thể lấy một ít, thêm vào hay không. Nghĩ đến liền làm, nơi này là thương tiên phủ, không sợ khí tức tiết ra ngoài. Dương Thiên Vấn trực tiếp đem quả trứng ra, tự hỏi một chút, gọi ra vô lượng phá thiên giản, thử dùng pháp bảo này công kích một chút. Đinh, tiếng vang thanh thúy từ chỗ va chạm truyền đến. Làm người ta buồn bực là, ngay cả vô lượng phá thiên giản cũng chỉ có thể đánh cái dấu đen. Đương nhiên nếu là toàn lực phát động mà nói trái lại có thể tước chút bột phấn xuống. Tin tưởng luyện tâm đan hỏa tầng thứ 6 hẳn là có thể dong luyện khối tiên thiên luyện tài này nhỉ. Đến tột cùng là tiên thiên luyện tài nào, vậy mà cứng rắn như thế. Hơn nữa ngay cả trên tử tiêu bảo lục cũng không ghi lại. Tin tưởng khẳng định là luyện tài đặc thù chỉ vũ trụ này có nhỉ. Dương Thiên Vấn nghĩ lại trong chốc lát, quyết định thử một lần, nếu mình bỏ được lấy ra linh tài quý trọng trong thương tiên phủ, thì không kém một chút này. Dương Thiên Vấn phân ra một nửa thần niệm, khống chế vô lượng phá thiên giản hóa thành cây kim nhỏ đâm mạnh lên. Đinh! Sau một tiếng kim loại va chạm càng thêm vang dội càng thêm thanh thúy, vô lượng phá thiên giản bị đẩy lùi ra, mà quả trứng kia cũng rốt cuộc bóc ra mảnh vụn kích cỡ móng tay. Dương Thiên Vấn cảm giác được một cỗ lực lượng theo nguyên thần chi lực đánh ngược đến, mắt thấy nó đánh vào nguyên thần thức hải, nhưng Dương Thiên Vấn lại không cách nào phân tâm, nếu thu hồi tâm thần chi lực của luyện tâm đan hòa, như vậy cái lò pháp bảo luyện chế hơn 7 năm sắp thành hình này sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nửa cỗ lực lượng đánh ngược này quá nhanh, Dương Thiên Vấn căn bản không kịp thu hồi tâm thần chi lực đến ngăn cản, nhưng vào lúc này, Thông Huyền Linh Tàng Bi đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh, đem cỗ lực lượng này dễ dàng ngăn lại. Sau đó ánh sáng màu xanh chia ra, đem cỗ lực lượng này bao vây, nháy mắt đã tiêu hóa hết. Một cỗ tâm thần chi lực từ trên Thông Huyền Linh Tàng Bi đưa lại trở về, làm Dương Thiên Vấn thoải mái thiếu chút nữa hừ ra. Dương Thiên Vấn mừng giờ, đồ vật siêu thần thú tặng ra này quả nhiên là thứ tốt. Nguyên thần phòng ngự thần khí. Thật sự là quá hạnh phúc rồi. Dương Thiên Vấn đem vài miếng mảnh vụn trên mặt đất hút tới trong tay, thưởng thức trong chốc lát. Sau đó sau khi cường hóa ném vào trong đỉnh lô, hiện tại đang là thời cơ tốt tiên y thành hình. Sau khi thêm vào, Dương Thiên Vấn bắt đầu khắc trận pháp. Trận pháp khắc sớm đã lựa chọn tốt, đó chính là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đương nhiên không có khả năng là đại trận nguyên bản, mà là trận đồ đơn giản hóa của nó. Đối ứng vị trí toàn thân 365 khí hải khắc xuống trận này. Thật ra nên xưng là Chu Thiên Tinh Đấu Tiểu Trận. Cùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận trong truyền thuyết do 36 yêu thần, 36.000 danh đại yêu, hơn 10 vạn yêu vương tạo thành hoàn toàn không thể so sánh. Nguyên nhân Dương Thiên Vấn dùng trận pháp này chính là chỉ có nó mới có thể hạn độ lớn nhất gần sát tinh đấu vận chuyển pháp tắc, hấp thụ Chu Thiên Tinh Đấu lực. Ở trong vũ trụ mờ mịt, chỉ cần có thiên thể tồn tại, như vậy cái tiên y này liền vĩnh viễn không cần bất cứ pháp lực gì khu động, tự động hộ chủ mà có thể bổ sung pháp lực chủ nhân tiêu hao, tương đương với một cái động cơ vĩnh cửu. Dương Thiên Vấn mượn dùng hiệu quả những tài liệu này đều cường hóa qua, điên cuồng đem dùng phép điệp trận, cứng rắn trồng chất ba lượt Chu Thiên Tinh Đấu Tiểu Trận. Nếu không phải Chu Thiên Tinh Đấu Trận, trải rộng toàn thân, phức tạp mà uy lực quá mức cường đại. Ba lượt chồng đã sắp vượt qua cực hạn bản thân tiên y có khả năng thừa nhận mà nói, chỉ sợ Dương Thiên Vấn sẽ trực tiếp chồng 10 lần. Dung hợp vài miếng mảnh vụn thật không dễ dàng mới làm ra kia lại dùng mấy tháng thời gian. Rốt cuộc, ở nháy mắt trận pháp khắc chế sắp thành công, vài miếng mảnh vụn kia cũng hoàn toàn tan vào. Mắt thấy Dương Thiên Vấn từ khi tu hành tới nay, tác phẩm đỉnh phong nhất đắc ý nhất sắp ra đời. Dương Thiên Vấn cũng không quá rõ ràng một lần này có thể luyện chế ra bảo bối cấp bậc gì. Đã đến lúc, trên ô kim bàn long lô có khắc họa hai con ngũ trảo kim long, đột nhiên hiện ra hư ảnh. Ngao! Tiếng rồng ngâm từ trong miệng chúng nó truyền ra. Sau đó một kiện tiên y lóe ra vạn trượng bảo quang từ miệng lò nhảy ra. Hai con kim long há mồm chính là hai luồng ánh sáng vàng phun. Ở trên tiên y, khiến cho tiên y ánh sáng vàng mãnh liệt. Cái tiên y này kiểu dáng là luyện chế dựa theo trường bào võ giả, thoạt nhìn đại khí uy vũ, lại không mất cao nhã. Dương Thiên Vấn nhanh chóng phun ra một ngụm tinh khí, trực tiếp lấy mật pháp tế luyện. Đây là vì sao? Thật ra rất đơn giản, bởi vì bảo bối này vậy mà linh tính 10 phần muốn giải thoát lực trói buộc của hai con rồng mà chạy trốn. Ánh sáng vàng của hai con rồng đã có kỳ hiệu phụ linh, khiến cho bảo bối so với pháp bảo bình thường, so với pháp bảo cùng cấp còn linh động hơn 10 phần. Thậm chí có tỷ lệ nhất định thúc đẩy pháp bảo thăng cấp, đồng thời cũng có công năng trói buộc pháp bảo bay ra. Pháp bảo thật sự linh động đều sẽ ở một khắc ra đời tự động tìm chủ. Hoặc là nói có linh tính muốn chạy trốn. Dương Thiên Vấn lấy phương pháp đặc thù tế luyện, đem ở trong thời gian ngắn nhất rất nhanh luyện hóa ổn định xuống. Lúc này, từ trong lò lại nhảy ra hai viên châu kích cỡ quả tennis. Chúng nó vẫn như cũ bị ánh sáng vàng của hai con rồng giao cho linh tính cao độ cùng với gây lực trói buộc. Dương Thiên Vấn 10 phần kỳ quái. Rõ ràng mình giống như không thiết kế hai viên châu này nhỉ. Chúng nó là đến như thế nào? Chẳng lẽ là ở trong phút chốc tiên y thành hình đã xảy ra một ít chuyện mình cũng không biết. Bởi vì lúc đó đã thu hồi luyện tâm đan hòa, đối với biến hóa trong đỉnh lô, nếu không đi đặc biệt chú ý mà nói, tự nhiên cũng không thể biết rõ. Đang muốn tương tự phun ra tinh khí, tiến hành tế luyện, không ngờ tới lực trói buộc của hai con rồng đột nhiên biến mất. Hai quả cầu vui xoay tròn trong chốc lát, bay đến trước mặt Dương Thiên Vấn đang tế luyện tiên y. Trực tiếp xông vào trong tiên oai, chỉ thấy tiên y vốn phác thật văn lộ, ở bộ vị trái tim cùng cùng đàn trung đều hiện ra hai đường vân hình tròn, rất hiển nhiên là hai quả cầu vừa rồi biến hóa mà thành. Dương Thiên Vấn phân ra một đạo thần thức, bắt đầu xâm nhập tế luyện, chỉ cần hoàn toàn tế luyện xong, tự nhiên có thể biết được tất cả cái này đến tột cùng là chuyện gì. Qua mấy ngày, Dương Thiên Vấn rốt cuộc đem cái tiên y mới luyện chế nhất này luyện chế xong, hơn nữa dung nhập thần thức, tế luyện thành bản mạng pháp bảo. Chính bởi vì như thế, Dương Thiên Vấn ở vừa tế luyện thành công, đã cao hứng hận không thể nhảy dựng lên.